Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574. Chương 574. Đại hội luận võ. Lục Thủy Biên, trên đài cao, một tên còn trẻ thời gian, phong hoa dáng vẻ thanh niên, chính sứ một bộ thái cực quyền, cùng một tên khuê võ mạnh mẽ Kim Cương Vũ Tăng đánh có đến có về. Ở phía dưới, không ngừng có người đang liều mạng cao giọng hò hét tốt hơn. Tình cảnh bên trên trong lúc nhất thời khá là náo nhiệt. Đây là Đại La Vương triều một cái nào đó thành nhỏ. Ngày xưa so sánh yên tĩnh, thế nhưng gần nhất một thời gian lại trở nên khá là náo nhiệt. Các nơi cao thủ nối liền không dứt tới đây, xuống tới phàm tục đầy tớ, lên tới hoàng thân quốc thích, tiểu môn tiểu hộ, tuyệt đỉnh đại phái, rộn rộn ràng ràng đám người. Đem cái này chỉ có thể chứa đựng 60.000 không tới thành thị chen đến độ muốn nổ tung bình thường. Chi sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì đoạn thời gian gần đây trên giang hồ nghe đồn sẽ có tuyệt thế yêu ma giáng thế hủy diệt thế gian. Sở dĩ các đại chính phái dắt tay triều đình ở đây tuyển chọn tối cường giả là thiên hạ đệ nhất cao thủ, lấy thực lực làm hiệu triệu, liên hợp tất cả mọi người cộng đồng đối kháng yêu ma. Nếu như là bình thường người nói ra lời này đến, cũng chỉ là bị mọi người xì cười một tiếng, hoàn toàn không coi như sự việc. Nếu như là bên trong triều đình để lộ ra tiếng gió, người trên giang hồ nhóm cũng nhiều lắm là cho rằng đây là quan phủ quỷ kế, muốn đem bọn họ một lưới bắt hết tín hiệu. Thế nhưng lời này, nhưng là theo chính đạo đại lão Tưởng Nguyệt Sơn trong miệng nói ra. Đây chính là thế gian ít có cường giả, cũng là chính đạo che chở thiên hạ khỏi bị tà đạo xâm hại trụ cột. Như vậy một vị đại lão hô hoán ra âm thanh như thế, không thể kìm được những người khác không tin, thậm chí dù cho không tin, cũng phải dựa theo tin tưởng phương thức đến tiến hành. Sở dĩ, tòa thành thị nhỏ này bởi vì trong tương lai sẽ trở thành tuyệt thế yêu ma xuất thế khu vực, liền trở thành bọn họ khai triển đại hội luận võ, tuyển lựa người dẫn đầu địa điểm rồi. Chỉ là hiện tại còn chưa tới chân chính bắt đầu thời gian. Đi tới nơi này cũng đa số là tiền kỳ một ít con tôm nhỏ. Thực lực của bọn họ không cao, lại lòng dạ cực cao. Sự tình các loại tầng tầng lớp lớp, ẩu đả tới đây người quản lý đều nhức đầu không thôi. Thế là cuối cùng liền ở trong thành thiết lập mấy cái võ đài, để những này có lực không nơi dùng ra hỏa đi tới phát tiết. Kết quả ai biết này hiệu quả tốt kinh người. Những kia tinh lực không nơi phát tiết ra hỏa, mỗi một người đều yêu nơi này, mỗi ngày vây chặt ở võ đài quanh thân, tiến hành một hồi lại một hồi chiến đấu. Không cẩn thận cùng người có ma sát, trên võ đài gặp, song phương đề tài xuất hiện phân kỳ. Trên võ đài gặp, người lại dám coi khinh XXX. Trên võ đài gặp, tất cả phân tranh hầu như cũng có thể dùng trên võ đài gặp đến tiến hành xử lý. Chỉ cần thực lực mạnh, như vậy nói tự nhiên chính là chân lý. Bất quá võ đài này bày ra đến, cũng dần dần khiến người ta nhìn thấy có chút thực lực cực kỳ cường hãn ra hỏa ẩn giấu ở trong đó. Hoặc là nói cũng không có cố ý ẩn giấu, vẻn vẹn chỉ là còn chưa chân chính dương danh mà thôi. Thế là những lôi đài này bên trên chiến đấu, để những học sinh mới này đại trực tiếp khai hỏa tiếng tăm, khiến người ta kinh ngạc thốt lên không ngớt. Một đời mới cường giả thực lực quá mức bình thường mạnh mẽ, thậm chí có vài tên có thể cùng thế hệ trước cao thủ so chiêu. Ở độ tuổi này càng lớn, thực lực liền có thể càng mạnh trong thế giới. Những người này đã có thể nói là cực kỳ hiếm thấy thiên chi kiêu tử. Thế là, liền có chuyện tốt người vì bọn họ bố trí thập đại tân tú tên gọi. Đồng thời rất nhanh truyền khắp quanh thân huyện thị, đồng thời lấy tốc độ cực cao truyền khắp thế giới. Chuyện tốt như thế, nhất thời để rất nhiều người trẻ tuổi không ngừng hâm mộ. dồn dập đi tới võ đài bên này, lớn tiếng muốn cùng người tiến hành giao đấu, cũng muốn có một phen danh tiếng, nhưng thường thường loại người này là trước hết bị người đuổi ra ngoài tràng, bị trở thành bị cười nhạo đối tượng. Thời gian dần dần đi đến chân chính đại hội luận võ thời khắc. Chính đạo các đại môn phái các đại lão cũng đều từng cái lên sàn. Một cái lại một cái chỉ ở mọi người miệng tai tương truyền bên trong đại nhân vật xuất hiện. Gợi ra vẫn quan tâm những đám người này kinh ngạc thốt lên. Hôm nay mọi người có thể đến, cho ta Tưởng Nguyệt Sơn một bộ mặt. Ta ở đây đa tạ mọi người rồi. Đứng ở cao cao trên bậc thang, chính đạo đại lão Tưởng Nguyệt Sơn đối với người ở chỗ này chắp tay thi lễ. Mặt khác nói tóm tắt, hôm nay chính là muốn so với một cái đệ nhất thiên hà. Đến thống lĩnh mọi người chúng ta, cùng cái kia tức sắp xuất thế tuyệt thế yêu ma chém giết. Đệ nhất thiên hạ không phải ngươi nói, ngươi có thực lực vậy thì có thực lực. Chân chính đệ nhất thiên hạ, muốn chính là đánh ra đến. Của ai thực lực mạnh nhất, ai có thể cuối cùng đứng ở trên mặt này. Đệ nhất thiên hạ tên gọi liền về hắn hết thảy. Tưởng Nguyệt Sơn mở miệng nói xong, gợi ra chút mặt đoàn người cuồng nhiệt hoan hô. Tuy rằng tiếng người huyên náo, nhưng có chút người thông minh lại rất rõ ràng. Này đệ nhất thiên hạ tên êm tai, trên thực tế cũng là chỉ là một con pháo thí khiên thịt mà thôi. Kia tuyệt thế yêu ma nghe tên liền biết không tốt chọc. Thực lực tuyệt đối mạnh mẽ đến đáng sợ, cần có người có thể đối với nó kiềm chế. Như vậy hiển nhiên cái này cái gọi là đệ nhất thiên hạ chính là muốn làm cái này đâu. Bất quá có thể trở thành đệ nhất thiên hạ tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng có thể thật lớn dương danh. Rốt cuộc tuyệt thế yêu ma là có tồn tại hay không cũng phải đánh dấu chấm hỏi. Hơn nữa coi như xuất thế, như vậy làm đánh ra đến tối cường giả, năng lực bảo vệ tính mạng nên cũng coi như là mạnh nhất mới đúng. Bởi vậy, dù cho có người biết đại hội luận võ này động cơ không thuần, lại vẫn như cũ vẫn là không có gì lo sợ tham gia. Ngay sau đó liền ở mọi người làm nóng người chuẩn bị đại triển quyền cước thời điểm, một vệt sáng bỗng nhiên theo nơi xa xôi bắn nhanh mà đến, thẳng tắp rơi vào trên lôi đài. Ai? Có chính đạo đại lão gầm lên lên tiếng, là ai dám ở chỗ này như vậy thần thánh thời điểm động thủ? Ha ha, hôm nay đại hội luận võ muốn chọn ra thiên hạ đệ nhất nhân, là tại sao không gọi bên trên chúng ta đến đây? Nương theo một tiếng làm càn tiếng cười lớn, đoàn người theo bầu trời hạ xuống. Bọn họ cũng đều từng cái trong mắt bốc lên cường hãn tinh khí thần quang. Thực lực nằm ở đứng trên tất cả giai tầng. Trời ạ, là Hạp Cốc Lục Quái. Đó là Hàn Giang Thủy Yêu. Là Nhà Sơn Tả Y Uông Dương. Từng tiếng kinh ngạc thốt lên, để người ở chỗ này đều nhíu mày. Những người này toàn bộ đều là đứng trên tất cả tà đạo cao thủ, so với ở đây rất nhiều chính đạo đại lão không kém chút nào. Ở thế giới này, tuy rằng vẫn chưa có sáng tỏ tiêu chuẩn, thế nhưng trên căn bản là dựa theo chính đạo, tà đạo cùng ma đạo phân chia. Chính đạo người đừng động lén lút phải chăng nam trộm nữ sướng, ở bề ngoài tuyệt đối là quang minh lỗi lạc, thiên hướng thiện lương chính nghĩa, giữ gìn công chính hòa bình một loại. Ngay cả tà đạo, không thể nói tốt, thế nhưng cũng không thể nói xấu, là hoàn toàn tự mình, phóng đãng bất kham, làm việc đa số theo chính mình tâm tình ra hỏa. Bọn họ nhân số ít, nhưng thực lực nhưng rất mạnh, không chính không tà thái độ, để chính đạo nhân sĩ đều rất khó đi lựa chọn nên xử lý như thế nào bọn họ. Bất quá đối lập với loại kia tùy ý tàn sát, chuyện ác làm tận ma đạo nhân sĩ, bọn họ cuối cùng cũng coi như còn có thể miễn cưỡng khiến người ta tiếp thu. Lần này tuyển chọn thiên hạ đệ nhất nhân, những tà đạo nhân sĩ này phát hiện dĩ nhiên không có chính mình chuyện gì, chỉ là những này chính đạo ra hỏa chính mình đóng cửa phòng tự chọn. Nhất thời liền cảm thấy không vui, Thế là một vài người sâu chuỗi lên, liền dứt khoát ở chỗ này luận võ cùng ngày đồng thời đến rồi. Đối với yêu cầu của bọn họ, chính đạo các đại lão tuy rằng bất mãn, nhưng rốt cuộc có thể nhiều hơn chút người là một vài người. Tuy rằng rất lo lắng những người này hiện tại tham gia trò vui, đến thời khắc sống còn lại xì hơi vô căn cứ khả năng, nhưng chung quy vẫn là miễn cưỡng đồng ý để bọn họ gia nhập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.